cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Anh ấy nhảy lên, giữ trụ đá, chạm vào rằm đá, xoay người nhảy lên nóc nhà của Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận đang tỏ ra đẹp trai ở đây à? Lâm Dực không ngừng vỗ tay. Nhảy lên vì sung sướng. Anh dễ, anh rẻ, anh dê thật tuyệt vời. Cậu bé thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Khinh Khinh. Lâm Dực im lặng, kiềm chế sự phấn khích của mình. Tạ Mẫn Thận nhảy xuống từ mái nhà. Lâm Khinh Khinh lo lắng bước lên phía trước kiểm tra. Mở tay anh ấy ra. Hỏi, anh sao rồi? Có bị thương không? Nhảy từ mái nhà xuống. Anh nghĩ anh là Superman à? Tạ Mẫn Thận nhướng mày. Cô đang trách tôi. Lâm Khinh Khinh nghẹt ngào. Cô ấy cúi đầu không nhìn Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận tự nhủ. Cô còn chưa thực hiện đủ các biện pháp an toàn. Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận lại dẫn Lâm Dực ném đồ trong sân. Cuối cùng khi Lâm Khinh Khinh quá buồn ngủ không chịu được nữa, Tạ Mẫn Thận nói, tôi đi đây. Lâm Khinh Khinh sợ quyền lực, không muốn cũng phải đứng dậy, mỉm cười tiễn anh ấy. Thị trưởng Tạ, anh đi từ từ, ngày mai gặp lại, tôi sẽ đích thân đến đón cô. Lâm Khinh Khinh cảm thấy cuối tuần này không phải là ngày tốt đẹp. Đột nhiên ghen tị với Vân Thư. Vân Thư ở nhà mẹ đẻ ăn uống no nê, đứa nhỏ giao cho ba mẹ chăm sóc, còn cô thoải mái lăn trên giường xem điện thoại. Tạ Mẫn Hành chơi một ván cờ với ba vợ, hai người họ cũng trở vào nhà. Thằng bé rơm rớm nước mắt nhìn Tạ Mẫn Hành, trong mắt có chữ ba, bế con một cái đi. Bà Vân rất muốn ngủ một đêm cùng thằng bé. Vân Thư kéo Tạ Mẫn Hành, đừng nhìn, thằng bé đang lừa anh đây. Vân Thư tiến lên ôm lấy đứa con trai mũm mĩm, tối mai ngủ với ba mẹ, đêm nay ở bên ông bà ngoại, đêm nay hành hạ bọn họ đi. Thằng bé há mồm cắn mặt Vân Thư, mặt Vân Thư dính đầy nước bọt. Ban đêm, Vân Thư và Tạ Mẫn Hành lo lắng bí mật đứng trước cửa phòng của bà Vân, chỉ nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ bên trong. Vân Thư và Tạ Mẫn Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Bi thôi, thằng bé vui lắm. Hai người họ vừa trở lại phòng, Vân Thư đã bị Tạ Mẫn Hành đẩy ra sau cửa. Hiếm khi chỉ có hai chúng ta. Tạ Mẫn Hành vùi đầu vào cô Vân Thư. Vân Thư đỏ mặt, đầy Tạ Mẫn Hành, đây là nhà mẹ em. Tạ Mẫn Hành ôm cô lên giường. Đêm nay anh không nhịn được nữa. Vân Thư cũng không xin tha. Chỉ là buổi sáng, thứ đánh thức họ là tiếng khóc của đứa con trai. Tiêu Thư, đến giờ cho đứa bé ăn rồi. Tạ Mẫn Hành hôn lên khóe môi Vân Thư. Em nằm đi, anh đi bế con trai tới. Đôi mắt cậu bé sáng lên khi nhìn thấy mẹ. Cách chương.